chánh đạo vân vân, nó nhiều cách nói. Trong đó nó không có cách nói tu là mình hiểu biết sáu xúc, sáu thọ, sáu tưởng, sáu ái. Ngày qua tôi nhớ tôi chưa có nói vào những cái vấn đề đó. Mình tu sáu xúc có nghĩa là mình hạn chế những cái xúc không cần thiết. Tu với sáu xúc, tu qua sáu xúc là hạn chế những thứ va chạm không cần thiết đó. Rồi tu qua sáu thọ cũng vậy, qua sáu tưởng cũng vậy. Là sao? Lời trước mình chưa có biết Phật pháp á, thì mình buông trôi thả nổi ha, mắt mình nó muốn nhìn gì cũng nhìn, chỗ nào mình muốn tới thì mình tới, mình muốn ăn cái gì mình ăn, ai mình muốn gặp đó thì mình gặp, mình muốn nói gì mình nói, mình muốn nghĩ gì mình nghĩ. Nói chung là sáu xúc của mình lúc đó là nó tung hoành ngang dọc, không có một cái sự kềm chế nào hết, không có một cái giới hạn, không có một sự chừng mực nào hết. Nhưng mà khi mình tu rồi quý vị thấy rõ ràng á, ví dụ như là trước mình thích đi câu cá, là bây giờ mình không có tiếp xúc với cái chuyện mà không có dòm ngó tới cần câu nữa, chỗ nào có cá nhiều có ít mình cũng không để ý nữa. Rồi kể cả những người bạn câu trước đây đó, mình cũng không có muốn gặp gỡ hoặc là tiếp xúc với họ mà nói về chuyện câu cá nữa, chỉ vì riêng chuyện câu cá thôi. Rồi bài bạc, rồi ăn nhậu, rồi đàn đấm tụ tập vân vân, thì nói chung là tất cả những cái gì nó liên quan đến cái chuyện câu cá đó là coi như là mình dẹp quanh bên. Chữ xúc đây mình hiểu về cái nghĩa, mình nghĩa đời là tiếp xúc. Còn chữ xúc mà nói thì nghĩa rốt ráo, tức là không để cho sáu cái căng căng của mình đó, nó va chạm với những cần nghĩ, với những cái trần cảnh mà không cần thiết, là như vậy đó. Quý vị thấy rõ ràng, ví dụ như mình thọ giới bát quan, ngày hôm qua tôi có nói thọ giới bát quan có nghĩa là mình hạn chế rất là nhiều những hoạt động không cần thiết của sáu căn. Thí dụ như mình thấy sau 12 giờ trưa đó, là coi như có tất cả cái gì mà nó thuộc về ăn uống là coi như mình phải ghi nhớ hả, để mà mình né tránh. Chỉ riêng cái giới thứ sáu thôi đó, là mình thấy là sau 12 giờ là coi như là mình không có dây dưa tới những cái gì ăn uống. Và trọn cái ngày mà mình bắt quan trai đó là coi như là mình không có âm nhạc, không có ca vũ nhạc kịch, thì cái đó không phải tu xúc với tôi còn tu gì nữa. Đấy. Còn tu thọ là tu làm sao? Tu thọ tức là trước đây mình có những cái buồn vui mà nó hoàn toàn là vô ích, vô nghĩa, vô bổ đối với cái đời sống tâm linh. Ví dụ như trước đây mình mê nhạc, mình mê tranh ảnh, hội họa, mê nhiếp ảnh, mê kiến trúc, mê ăn uống, mê trang điểm, mê trang hoàng nội thất, vân vân và vân vân, cờ tướng, rồi võ thuật, yoga, rồi bonsai, cây cảnh, giả ngoại, rồi du lịch, cắm trại, rồi vân vân và vân vân. Niềm vui mình nó đến từ rất là nhiều nguồn. Nhưng mà khi mình biết Phật pháp rồi đó, thì có những cái niềm vui mà mình phải bỏ đi, bởi vì thế mà mình còn tiếp tục chìm sâu trong nó thì mình không có khá về mặt tinh thần, mặt tâm linh được. Đấy. Tu xúc là để không để sáu căn nó tiếp xúc với những trần cảnh, nó không có để cho nó hoạt động, không để cho nó làm việc một cách không có cần thiết. Cần thiết ở đây có nghĩa là không có lợi cho tâm linh. Còn đối với sáu thọ cũng vậy, có nghĩa là những cái buồn vui trước đây bây giờ mình phải xét lại hết, xét lại hết. Thì như trước đây là cái chuyện mà mình khơi khơi, mình không biết Phật pháp, và khơi khơi mà mình phải chịu đói, chịu lạnh, chịu nóng, chịu mệt mỏi, đổ mồ hôi, là mình ngu cái gì mình đúc đầu cho đó. Trước đây mình không biết Phật pháp thì những cái cảm xúc đó là mình né thôi, mình né. Nhưng mà bây giờ biết đạo rồi, nhiều khi cái lạnh, cái nóng nó là cái điều cần thiết. Không biết các vị có nghe nó không? Khi mình biết đạo rồi, nhiều khi cái lạnh, cái nóng, cái đói, cái đau thống nhất đó là điều cần thiết. Ai đi tu thiền thì biết, vô ở trong cái chuyện điện ngồi với người ta, mình đau mình biết, mình biết chứ, mình phải ráng đúc cái đầu vô để mình ngồi cho nó đau. Rồi đã đi tu thiền là có những cái chuyện đói, chuyện khác là cái chuyện là chuyện cầm chắc rồi đó. Bởi vì vô thiền viện nó là đâu phải lúc nào thức ăn cũng như ý mình đâu, lúc nó ít hơn là cái nhu cầu của mình, có lúc là nó không có giống như là mình mong đợi. Thí dụ như vậy, hoặc mình là một tu sĩ, một tăng ni trong chùa, trong tự viện, thì mình thấy rằng những cái đói khát nóng lạnh là những cái mà nó rất là cần thiết. Tại vì người ta nói đời tu mà không có đói khát nóng lạnh thì đâu phải đời tu nữa. Cái màn đắp không như là cái màn ngày xưa mình đắp, nó vừa hôi mà nó vừa thiếu ấm mà nó vừa xót, mà khi gặp mình đắc nữa, mình cứu, ví dụ như vậy vẫn phải chấp nhận. Nói như vậy có nghĩa tu qua sáu thọ có nghĩa là có nhiều khi có những cái thọ mà trước đây mình né tránh, bây giờ mình phải chấp nhận nó. Và có những cái niềm vui trước đây mình thấy ok, bây giờ mình thấy nó bậy bạ mình bỏ. Có nghĩa là đối với những gì mình thích, những cái gì mà làm cho mình vui, những gì làm cho mình sợ, mình buồn, mình chán, mình ngán, mình gớm, thì tất cả những cái đó bây giờ mình phải tính lại hết. Cái thọ đâu nghĩa là đây đó. Tất cả những gì làm cho mình vui, những gì làm cho mình buồn, những gì làm cho mình cảm thấy không thoải mái, phải xét lại, vì trong đó có những cái thật sự phải bỏ đi, nhưng có những cái mình phải đứng lại, phải đối diện, phải chấp nhận đó. Đó là tu qua sáu thọ. Còn tu qua sáu tưởng là sao? Ai học A Di Đà thì biết rồi, toàn bộ cái đời sống thường nhật của chúng ta là chìm sâu và gắm chặt ở trong sáu tưởng. Đấy, hồi nãy tôi có nói mình thích nhiếp ảnh nè, hội họa nè, cây cảnh nè, võ thuật nè, du lịch nè, giao tiếp nè, chữ nghĩa, văn chương, âm nhạc, triết học, vân vân, thì tất cả những cái đó đều là thế giới của tưởng hết. Thế giới của tưởng hết. Tôi có nói rồi, ở đời mình sống ở đời phải nhờ bằng cái biết. Biết là cái nhận thức ấy, thì nó có ba cái biết. Cái biết của thức ấy, là cái biết của sáu giác quan. Biết của sáu thức ấy, biết của thức là cái biết của nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Còn cái biết của tưởng là cái biết bằng cái biết của tâm sở tưởng, cái biết bằng kinh nghiệm, bằng cái sự, bằng cái hồi ức. Nói nôm na thì dễ hiểu vậy đi. Rồi bằng cái biết, rồi cái biết của trí là cái nhận thức, cái bản chất rốt ráo của các pháp thông qua hai cái phạm trù nhân quả và tâm tướng. Thì cái biết thứ ba này mới được gọi là cái biết của trí. Còn toàn bộ những cái biết còn lại đều là cái biết của thức và của tưởng. Mà cái biết của thức thì nó rất là đơn thuần. Thí dụ như cái biết của mắt của ta nó chỉ là sự chụp hình thôi. Còn cái đánh giá, cái nhận xét, cái sự quy kết giá trị, nó toàn là nằm ở bên phần tưởng. Mình tu về sáu tưởng có nghĩa rằng là mình nhìn về thế giới này, mình hạn chế những cái ảo giác, những cái ảo vọng, những cái giả tưởng về nó. Đấy, ví dụ như trước đây mình thấy cái đó nó đẹp, rồi mình đầu tư thời gian, tiền bạc, công sức cho nó, nhưng bây giờ mình thấy nó cần thiết nữa, bỏ, đó cũng là tu sáu tưởng. Trước đây mình thấy cái đó nó là cần thiết, nhưng bây giờ mình phải xét lại những cái cảm nhận, những cái hồi ức, những kinh nghiệm của mình về cuộc đời, phải xét lại rất là nhiều thứ. Tôi nói rồi, ngày trước mình chưa biết đạo ấy, mình chưa biết đạo ấy, thì mình có rất là nhiều thứ đam mê. Những kiến thức của mình về khoa học, về nghệ thuật, về tôn giáo, về xã hội, về triết lý, vân vân, những cái đó là toàn là những cái phải nói, nếu mà nói rốt ráo thì nó là những ảo tưởng thôi. Bởi vì các vị thấy mà, ngay cả những cái công thức khoa học mình cho nó là bất di bất dịch, nó là những hằng số bất di bất dịch, nhưng mà thực ra đó, những công thức đó ở một cái thời điểm nào đó có thể nó không còn giá trị, nó không như còn như mình nghĩ nữa. Các vị thấy không, những ngày xưa cái thổi đầu của cái nền công nghệ hàng không ấy, thì người ta một cái chiếc máy bay người ta dùng đến, người ta phải sử dụng đến cánh quạt càng lớn càng tốt. Theo tôi được biết thì những cái chiếc máy bay buổi đầu là cái, để khởi động chiếc máy bay đó là phải có ít nhất là hai người, họ phải khởi động cái cánh của nó trước, và tiếp xúc cho nó bằng cái cách là họ chạy vòng quanh chiếc máy bay, chạy vòng quanh để mà khởi động giúp nó cái phần cái hai cái cánh. Mà dần dần về sau cái cánh càng lúc nó càng nhỏ dần, và người ta vẫn còn phải bị kẹt ở trong cái hình thức của chiếc máy bay là cái nó phải hình thon, mũi phải nhọn để nó lao về phía trước. Nhưng mà dần dần người ta mới thấy là rằng những cái khái niệm đó nó phải thay đổi, chẳng hạn như hình dẹt, hình đĩa nó lại là một cái mẫu hình lý tưởng để đạt đến một vận tốc phải nói là không tưởng. Thì ở những vận tốc như là những cái UFO, những cái đĩa bay thì nó không còn cái hình thức thon, hình thuôn, hình thon và mũi nhọn như xưa giờ mình nghĩ nữa, mà những cái vật thể mà bay không xác định thì ta thấy rằng nó là hình dẹt, nó là hình đĩa, mà nó vẫn đạt đến một vận tốc kinh hồn. Nếu bạn nói như vậy có nghĩa là những khái niệm của mình về vật lý, về động học đôi khi phải xét lại, hoặc là trước giờ có những cái khái niệm về thẩm mỹ không như mình nghĩ. Hồi xưa chẳng hạn như bên Tàu ấy, đời nhà Đường ấy, người ta quan niệm ấy, người đàn bà phải đẩy bà phớt pháp, mập mạp thì mới hấp dẫn, mới gợi cảm. Mà qua đến đời Tống ấy, thì cũng người Tàu, cách đất thời gian đâu bao lâu, chỉ thay đổi triều đại thôi. Nhưng mà qua những cái quy chế, những cái mặc định về văn hóa xã hội, thì lúc bây giờ cái thẩm mỹ của người ta nó thay đổi đi. Người ta thấy là cái đẩy bà phớt pháp nó là một cái sự nặng nề, nó là một cái sự thô kệch. Và thay vào đó là người đời tống ấy, họ lại yêu những cái gì mà nó thướt tha, nó mong manh, thậm chí nó ủy mị, nó yếu ớt. Cho nên mình thấy những cái đó nó trong qua cái tranh ảnh của đường tống, mình thấy như Quý Phi được gọi là người đẹp là bởi vì nàng rất là đẩy đà, rất là pháp pháp. Nhưng mà sang với đời nhà Tống thì cái nét đẹp của người phụ nữ Trung Quốc được thể hiện qua những cái nhân dáng rất là mong manh, rất là yếu đuối, rất là lả lướt, rất là mỏng manh. Thì nói vậy có nghĩa là những khái niệm của mình về về khoa học hay là về tâm lý nó tùy thời đại mà nó có những cái thay đổi, bởi vì nó là tưởng mà, nó là vọng tưởng mà, nó là ảo giác. Em tu về sáu tưởng này có nghĩa rằng là luôn luôn ý thức rằng toàn bộ những giá trị được lưu hành trân trọng trong nhân gian đều là những gì đó, nó là những cái ước lệ mà cái giá trị của nó rớt đổi tương đối. Phải nhớ cái đó, và từ đó chúng ta đi xa hơn. Ngày trước chúng ta chỉ chìm đắm trong những giá trị do tham, do sân, do si của chúng sinh nó tạo ra, thí dụ như những cái giá trị về hội họa, về kiến trúc. Nhưng bây giờ khi mình tu tập Phật theo Phật dạy rồi đó, thì mình hướng đến những cái tưởng cao hơn. Thí dụ như bây giờ mình tập nhìn vào cái dơ của thân thể, nhìn vào cái phù du của thân xác qua những hình ảnh về bụi xương, niệm chết, vân vân. Ngay cả niệm Phật cũng là tưởng nha, cũng là tưởng, bởi vì nó không phải là cái, nó không phải là cái thực thể rốt ráo của các pháp. Cái ân đức của Đức Phật ấy, buổi đầu khi mình niệm tưởng vẫn là qua những cái gì mình được nghe, được biết từ tăng ni, từ bạn đạo hay là từ kinh sách thôi. Tất cả những cái đó đều là tưởng hết. Nhưng lúc này cái tưởng được nâng cấp, nâng cấp được có nghĩa là mình không chìm đắm vào những cái mặc định, những cái ước lệ của nhân gian nữa, mà lúc bây giờ mình hướng đến những cái tưởng nào mà nó làm cho thăng hoa cái đời sống tâm linh tinh thần của mình. Đó là tu về sáu tưởng rồi vậy đó. Tức là vẫn tiếp tục sống trên những cái vỏ ngoài của vạn hữu, nhưng mà cái vỏ ngoài này lúc bây giờ nó được nhìn ngắm từ ở những góc độ, những chiều kích khác, từ những cái chiều cao khác, từ những cái nội dung, những ý tưởng khác. Đấy là tu tập qua sáu tưởng. Tôi e rằng tôi nói cái này nó rất là khô khan cho một số người, nhưng mà nghe bà là mình ngồi nghĩ ngẫm ngẫm rồi sẽ thấm. Thì cái bài kinh này nè, nhìn thoáng qua đó là mình thấy nó rất là nặng, rất là thô. Nội dung kinh là nói về cái đề tài, mình thấy cái tựa đề là kinh tranh luận, mình thấy nó có vẻ nó ầm ĩ, nó ồn ào, nó náo nhiệt, nó trộn rộn đó. Nhưng mà thật ra đọc kỹ vậy đó, nội dung bài kinh này là Đức Phật nói về cái giáo lý duyên khởi. Người nói là ở đời này những thứ, mọi thứ không phải tự nhiên mà tự nhiên mà có. Thứ hai nữa, các pháp nó luôn luôn có những cái tác động qua lại với nhau, những tác động qua lại. Thí dụ như không phải khơi khơi mà chúng ta có những cái nỗi khổ niềm đau, không phải khơi khơi mà chúng ta có những cái buồn vui thiện ác, mà tất cả những cái đó nó đều có những quan hệ chặt chẽ với vô vàn những điều kiện, những cái tác động chung quanh. Và nói như vậy có nghĩa rằng thì là ở trong đời sống này của mình ý, không có cái gì tự nhiên mà có, và cũng không có cái gì bản thân nó không để lại một tác động nhất định lên cái khác. Cái nhận thức này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Tôi nhắc lại, nhận thức này rất là quan trọng. Tôi nhắc lại, không có gì tự nhiên mà có. Và thứ hai, không có gì trên đời này mà nó yếu đến mức, nó nhỏ, nó yếu đến mức không để lại một tác động lên một thứ khác. Thí dụ như một sợi tóc, một hạt bụi, đấy, một chiếc lá me, thường như nó lá, mà cái đủ là phải lá chuối, lá bàn, thì nó mới đủ lớn, đủ to để làm nên một cái gì đó, để làm một dấu ấn, một cái dấu vết gì đó trong cuộc đời. Mà thật ra nói vậy là không đúng. Bởi vì một cái lá me đó, ở một hoàn cảnh đặc biệt là nó có thể gợi nhớ cho chúng ta cả một cái thời sinh viên. Có đường dưới bánh cái dài bóng mát, đường đường không khí bao giờ cho thấy. Cái lá me, con đường có lá me bay. Rồi một sợi tóc, cái một hoàn cảnh đặc biệt rồi đó, nó gợi nhớ cho chúng ta cả một cái phương trời của ký ức. Một hạt bụi nhỏ như vậy đó, nó có thể bay trong gió, nhưng mà nó có thể làm cho mình bị tai nạn trên đường. Nếu mình đang chạy xe hai bánh, bụi nó vô mắt mà không nhầm lúc an toàn đấy, thì nó vẫn có thể gây ra tai nạn, chỉ một chút bụi trong mắt thôi. Nói như vậy có nghĩa rằng là không có gì trên đời này tự nhiên mà có, và cũng không có gì trên đời này nhỏ, nhẹ, mỏng đến mức không để lại một cái tác động nhất định lên một thứ khác, dù đó là một sợi tóc hồng lá me. Nói như vậy có nghĩa là mình phải cẩn trọng với từng cái suy nghĩ của mình, cẩn trọng với từng biểu lộ, những bày tỏ lớn nhỏ của mình nha. tu tập là tu tập chỗ đó, hãy luôn luôn nhớ rằng bất cứ một cái gì nhỏ xíu trên đời này nó vẫn có thể là cái căn cớ nguồn cội để khởi đầu cho một cái sự cố sự kiện nào đó rất đổi quan trọng. Sáng hôm nay thay vì tôi gặp ông A mà tôi lại gặp bà B, chính sự gặp gỡ đó bản thân tôi cũng không ngờ nó lại mở đầu cho một cái vận mệnh của đời tôi. Tôi ví dụ như vậy, nó làm xáo trộn những cái nhận thức của tôi về đời sống, mà nó bắt, mà cái chuyện xáo trộn đó nó bắt đầu từ những cái cảm xúc, từ những cái nhận thức rất là nhỏ mà bản thân tôi không có nhận ra. Cho nên cái nhận thức là giáo lý chuyển khởi nó quan trọng ở chỗ đó đó. Có nghĩa là dù chỉ là một cuộc gặp gỡ với ai đó thôi, nó đủ để làm thay đổi cuộc đời của mình. Một trang sách, một tờ báo, một mẫu tin nhắn trên internet, tất cả những thứ đó hoàn toàn có thể để lại một dấu ấn cực kỳ quan trọng cho cuộc đời của mình. Cho nên giáo lý chuyển khởi, tinh thần giáo lý chuyển khởi là gì? Là cho chúng ta một cái bài học rất lớn rằng mọi thứ không phải tự nhiên mà có, và từ đó chúng ta phải có trách nhiệm với tất cả những gì mình nói, làm và suy nghĩ. Đây là có một câu rất là hay: hãy cẩn trọng với từng tư tưởng, từng suy nghĩ. Là vì sao? Vì một tư tưởng được lặp lại nhiều lần, nó sẽ biến thành ra một nhận thức. Nhận thức sẽ dẫn đến hành động, và giờ hành động sẽ dẫn đến cái định phần, cái vận mệnh cho cuộc đời của chúng ta. Đây là một cái câu thần chú mà tôi nghĩ rằng tất cả Phật tử phải nhớ. Tôi nhắc lại, đừng coi nhẹ những dòng tư tưởng chỉ thoáng qua trong đầu của mình, vì một cũng dòng tư tưởng như vậy đó, nó được lặp đi lặp lại chừng 5-3 lần, nó sẽ trở thành ra là một cái nhận thức, nó là của riêng, nó là vốn liếng của mình nha. Và khi nó đã thành, khi mình nhận thức nó đã thành vốn liếng, thành của riêng, thì nó sẽ trở thành một phần nhân cách của mình, nó trở thành ra một phần cái tâm linh tinh thần của mình. Và từ đó nó hình thành ra những hành động. Chúng ta hành động là luôn dựa trên những nhận thức mà. Cho nên những suy nghĩ thoáng qua nó đi tự đi đập đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành ra một nhận thức. Nhận thức sẽ dẫn đến hành động, và hành động nó sẽ dẫn đến số phận. Nói đến đó rồi mà quý vị còn bắt phải nói thêm nó thì đi chết đi nha. Cho nên cái giáo lý duyên khởi nó quan trọng, là quan trọng như vậy. Đó bài kinh này là kinh đơn luyện mình nói về giáo lý duyên khởi. Thì ở đây đó, cái này nói rằng thứ nhất, vì đâu những đấu tranh mà có, nó là do ái và ích kỷ. Ái là gì? Ái là gom vô ích kỷ, là không muốn cho ra. Thứ hai, do đâu mà có ái? Từ ý muốn này, từ cái ý muốn mà có. Ước muốn thì có từ những sai biệt trong trần cảnh. Những sai biệt đó có từ xúc. Ngày hôm qua tôi nhớ tôi có nói là những cái sai biệt trong trần cảnh nó có từ đâu? Ở trong chú giải nó nói rằng đó là do cái bản tính, cái bản chất vô thường của các pháp, lúc về lúc khác. Đối với bậc hiền trí ấy, thì cái lúc về lúc khác, cái sự đa dạng của các pháp ấy, nó làm cho cái ngày nhàm chán. Còn mình ấy, thì cái lúc về lúc khác nó làm cho mình thấy thích. Tôi nhắc lại, thì sư Anchamet có cho chúng ta một bài học rất là hay về cái kinh nghiệm quán khổ. Quán khổ là sao? Bà không có chế, bà không có sáng tác ra một cái giáo lý gì hết, mà bà chỉ mô tả sinh động những gì được nói đến một cách khô khan và vắn tắt ngắn gọn ở trong kinh điển mà thôi. Bà nói hãy ngồi xuống để thấy rằng toàn bộ đời sống nó là một dòng chảy của những người có niềm đau. Là sao? Cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc thực ra nó là những giải pháp cho đau khổ mà thôi. Cái mà chúng ta gọi là hạnh phúc thật ra nó là những giải pháp. Tôi ví dụ như mình ngồi lâu quá mình thấy đau, thấy nhức, thấy mỏi, thấy mệt, lúc đó mình sẽ thay đổi, mình trải cái thế ngồi, đổi thế ngồi, hoặc là mình đứng dậy mình đi, hoặc là mình đi vào giường mình nằm. Thì khi mình bắt đầu đi, khi mà mình bắt đầu nằm ấy, thì mình cảm thấy thoải mái, và mình gọi tên cái sự thoải mái đó là hạnh phúc, là an lạc, là sự dễ chịu, là khoái lạc, là khoái cảm, vân vân. Và có một điều nếu mình nhìn sâu, nhìn sát vào, mình sẽ thấy rằng cái hạnh phúc đó, cái sự an lạc, sự dễ chịu đó thực ra nó đến từ đâu? Nó đến từ nền tảng của cái đau nhức hồi nãy. Khi cái đau nhức đó nó được giải tỏa, nó được biến thể, khi nó được giải quyết thì lập tức mình gọi tên cho cái sự biến thể, cái sự giải tỏa đó là hạnh phúc. Chỉ vậy thôi. Cái điểm mà điểm rất là đặc biệt, điểm rất là đặc biệt. Cho nên là cái sự sai biệt của trần cảnh nó làm cho cái sự sai biệt nó làm cho mình cảm thấy đời sống mình nó trở nên là phong phú và đa dạng, và mình yêu mê cái đa dạng phong phú đó. Mà bằng cái gì? Bằng cái sự làm việc, bằng cái sự hoạt động của sản xuất. có nghĩa là lúc về lúc khác. Thí dụ như hồi nãy tôi có nói đó, là mình đau nhức mình đổi thế, mình trở quay nhiên nha, thì cũng vậy. Chính vì sáu căn nó làm việc, mình sáu căn làm việc, khi cái này nó làm việc mà ở mức độ, ở với một cái cường điệu cao quá, mệt mỏi quá, thì mình thay đổi qua bằng mỗi căn khác. Mình ngồi nhức mỏi quá mình đứng dậy mình đi uống nước, mình ngồi mình trở dậy mình đứng dậy mình đi uống nước, mình nếu bước ra ngoài sân mà thèm á, mình hít thở một chút nha, rồi một chút gió sớm, một chút mùi hoa lài hoa bưởi ở ngoài sân, một chút gió đêm, một chút sương khuya, một chút nắng sớm, nó làm cho mình cảm thấy dễ chịu. Và tất thảy những cái sự mà thay đổi đó đó, lẽ ra trong mắt một bậc thánh nó là sự vô thường, nhưng mà trong cái suy nghĩ, trong cái nhận thức của phàm phu thì tất cả sự thay đổi đó nó làm cho mình thấy đời sống nó đa dạng hơn, nó đáng yêu hơn. Và cái gì mà nó giúp cho mình nhận ra sự đa dạng đó chính là sáu súc. Là tiếp theo sáu súc nó có từ đâu? Sáu súc nó có từ đâu? Ngài nói rằng do danh sắc. Do danh sắc, cái này ai có học Abhidhamma thì biết, danh sắc tức là sự có mặt của năm quẩn ấy. Do mình có năm quẩn thì cái quẩn mình càng nhiều ấy, thì mình mới có đủ sáu súc. Tôi ví dụ như cõi vô sắc ấy, thì chỉ có bốn danh quẩn. Cõi vô tưởng ấy, chỉ có một sắc quẩn. Rồi chỉ có cõi ngũ quẩn mới có đủ sáu căn, sáu thức, sáu xúc, sáu ái, sáu tưởng. Đã cho nên là chỉ có, quý vị thấy không, cõi vô sắc thì chỉ có một danh quẩn thôi, cho nên nó không có thấy được cái sự phong phú, sự đa dạng của các tầng. Ở cõi vô tưởng thì chỉ có một sắc quẩn, cho nên vấn đề tâm thức là coi như không có rồi, nó là chỉ những pho tượng thôi. Nhưng mà riêng cái cõi ngũ quẩn thì mới có đủ sáu căn, sáu thức, sáu xúc, sáu ái và sáu tưởng. Và từ cái chỗ mà nó có đủ năm quẩn thì nó mới có đủ danh sắc, và chính có đủ danh sắc nên nó mới có đủ sáu xúc. Cho nên người ta hiểu cái đó. Rồi trong đây nó có một cái câu nữa đó, là vì đâu, trong cái bài kể, cái đoạn kể này, vì đâu mà chúng sinh, vì đâu mà chúng sinh có những ý niệm tôi của tôi, chính do chính do cái ước muốn mà nó có, chính do có cái ước muốn. Chữ ước muốn ở đây nó từ cái tiếng Pali là Ichha, chính do cái ước muốn mà có. Có cái ý niệm tôi và của tôi, các vị mình tinh lý một chút, các vị sẽ thấy là cái bài kinh này mang cái bộ đề rất là thô, đó là kinh tranh luận. Nhưng mà thật ra nó, nếu mà gom gọn cái nội dung kinh này lại đó, thì có lẽ cái tựa mà mình phải sửa là một chút, mà dĩ nhiên mình nói với nhau cho vui thôi. Tức là tất cả những cái rối rắm trong cuộc đời này này được hình thành như thế nào, thì những cái rối rắm đó, đó nếu mà mình nói theo Abhidhamma thì nó bằng gọi tên, được gọi tên bằng một cái chữ rất là chuyên môn, đó là khổ. Tất cả những rối rắm đó, tức là những nỗi khổ trần ngay đó, nó có từ đâu? trong đây nói rất là dài, rất là nhiều, nhưng mà nói gọn lại là nó từ tập đế mà ra. Nói gọn nội dung, nội dung kinh này xác định khổ đế do tập đế mà ra theo cái gì? Theo nguyên tắc của lý duyên khởi hành, tức là nguyên cái nợ đại kinh này, cả đời kinh này, trọn đời kinh này, chỉ nói đến là một nội dung này thôi. Tức là nội dung kinh này xác định khổ đế do tập đế mà ra theo nguyên tắc của lý duyên khởi. Cái này có, cái này có thì mới có cái kia. Đó là nguyên tắc của lý duyên khởi nha. Cái này có thì mới có cái kia. Đây là một nguyên tắc rất là nổi tiếng đạo Phật. Cái này không thì cái kia không, cái này sanh thì cái kia sanh, và cái này diệt thì cái kia diệt. Quý vị tìm những cái câu Pali này đi. Ý đăng sát tí, cái phải tìm những cái câu Pali này đi, tìm được cái đó đi. Ý mát mình ấp ba đề ai quẩn mà tìm được cái câu đó dùm đi, tìm được cái câu mà ý đăng sập tí, ý đăng sập tí. Ý mát mình sập tí, ý đăng hồ tí. Ý mát mình sập tí thì ý đăng hồ tí. Cái này có thì cái kia có. Được, ý mát mình ăn sập tí. Có các vị Phật tử là mong viết câu này. Câu này rất là nổi tiếng. Đọc cái câu này nó hay tương đương như là mình đọc cái bài Nam Mô Tát Xá vậy đó. Nó quan trọng như vậy. Cái câu này nếu mà tôi có học trò, có đệ tử, có con ruột, tôi vẫn bắt đầu tôi đọc câu này mỗi sáng thức dậy. Thay vì nó đọc bài Nam Mô Tát Xá hoặc là nó đọc bài Bút Tăng Sa La Nang thì nó vẫn có thể đọc cái câu này. Imasting sa tí, y đăng hồ tí. Cái này có thì cái kia có. Imasting a sa tí thì y đăng nó hồ tí. Cái này không thì cái kia không. Đây là một bài kể rất là nổi tiếng của đạo Phật. Cái câu này quý vị phải học một lần. Tôi nghĩ là phải học một lần. Chứ còn mà thì Imasupana dạ rồi, cảm ơn thiện nhân, rất là giỏi, rất là giỏi nha. Cái này có thì cái kia có. Cái này xâm thì cái kia xâm, mà cái này không thì cái kia không, mà cái này diệt thì cái kia diệt. Nhưng mà cái câu này thiện nhân cho đủ nha. Cái câu này là câu bằng tiếng Sanskrit chứ không phải là tiếng Pali nha. Kiếm những cái câu Pali á, kiếm những cái câu Pali. Cái này là bằng tiếng Sanskrit, Sanskrit chứ không phải là tiếng Pali nha. Sanskrit. Kiếm cái câu bằng tiếng Pali đấy. Câu bằng tiếng Pali á. Imasutta đang đi đang tập chặt chẽ. Và được rồi. Cái phần nó quý vị ở nó bị làm dùm, bây giờ tôi mới đi ra tôi giảng tiếp. Giảng tiếp cái đầu kênh này. Tức là cái vị hóa Phật hỏi đó là từ đâu mà có xúc, thì bên đây mới nói rằng đó là do duyên danh là sắc á, do đâu có xúc, do danh sắc mà có xúc. Cái phần này hồi nãy tôi có giải thích rồi, tức là do cái như ở cõi sắc giới, ở cõi ngũ uẩn thì mới có đủ sáu xúc, sáu thọ, sáu tưởng, nhưng mà riêng về anh cõi mà chỉ có sắc hoặc chỉ có danh thì nó không có đủ. Và như vậy thì muốn có đủ sáu xúc thì nó phải có đủ danh và sắc. Còn cái ý niệm cho rằng đây là tôi và của tôi đó thì nó từ đâu mà ra? nó do cái ước muốn, do cái ý muốn mình á. Cái đó mình khổ là vì đâu? Mình khổ là vì mình cũng bị chìm ở trong cái tôi và của tôi. Tôi nhắc lại một chuyện rất là quan trọng mà quý vị bắt buộc phải ghi nhớ. Chưa có ai mà nói gì cũng như vậy, chưa có ai mà đi lấy cái danh ta thân phận đều bỏ cái mình mà đi bắt thì các phải nhớ. Nhưng mà trong trường hợp này tôi nghĩ rằng cái điều này nó không có gì quá đáng hết. Đó là nếu mà quý vị thật sự muốn né cái khổ, tránh được cái khổ, hạn chế cái nỗi khổ niềm đau, thì chỉ đầu tiên là mình phải dùng cái phương pháp tự kiểm thị thôi. Tự kiểm thị có nghĩa là luôn luôn tâm niệm mình đây là giả, thấy vậy mà không thấy vậy, tưởng của mình mà không phải là của mình. Cái câu thần chú này được đọc đi lặp lại nhiều lần thì nó sẽ trở thành ra là máu huyết, là xương tủy của mình nha. Chứ còn học đạo học cái cờ lớp bắt trước người ta nói như vẹt như sáo như két, nhưng mà khi đụng chuyện nó dễ nổi, nó vẫn nổi điên như thường. Không phải là Phật nói sai mà là do là mình không có thực tập nha. Cái thường xuyên thực tập rằng tại sao tôi khổ, tại sao tôi nổi giận là bởi vì thật sự đó, cái này không phải là của tôi. Bởi vì nếu nó là của tôi đó thì tôi không có khổ, tôi không có nổi điên như thế này nha. Cứ nhớ như vậy, cứ nhớ là tôi đâu có muốn là bị người ta nói như vậy ha. Nhưng mà tại sao mà tôi bị là bởi vì thật ra mọi thứ nó không có nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Cứ nhớ như vậy, tôi không muốn như vậy mà nó vẫn như vậy, thì nhiều vấn đề nó nằm ở chỗ nào. Cứ luôn luôn tâm niệm như vậy, chính cái tâm niệm này nè nó làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng. Còn đằng này bình thường không có suy tư như vậy. Ở trong kinh Phật á, trong kinh Phật có một cái chữ này gọi là gầm thì đấy bắt cặp tí bắt cặp tí ta, tức là cái thói quen trầm tư. Cái này nó quan trọng lắm. Gầm thì đấy bắt cặp tí ta, tức là cái thói quen trầm tư. Đây là một cái điều kiện tiên quyết để mà trao dồi trí tuệ đó. Cái thói quen trầm tư có nghĩa là cái chuyện gì cũng có thể là một cái đề tài để mà mình suy tưởng về Phật pháp hết. Thì lâu ngày mình có thể nhìn một cái chiếc lá, mình nghĩ là một vô số vấn đề giáo lý. Mình nhìn một cái hòn sỏi, một cái hạt cát, nhìn một cái giọt nước, nhìn cái quạt máy, cái đồng hồ reo, cái cây bút, hay là con dao, cái tô, cái muỗng, cái nĩa, cái chén, cái thùng, cái thao, cái chậu, cái lu, cái hũ, tất cả những cái món đó, mình nhìn cái gì mình cũng có thể liên tưởng đến một cái vấn đề giáo lý nào đó. Tôi chưa bao giờ mà khờ dại đến mức mà tự nhận rằng mình là người thông minh. Chưa bao giờ mà tôi khờ dại đến mức mà tự nhận mình là người uyên bác. Tôi chưa bao giờ dại khờ đến mức mà làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Nhưng cái chuyện này tôi dám nhận là bất cứ một cái hình ảnh nào chung quanh tôi, từ một cái nụ vẽ, tấm vẽ lao, cho đến một cái cây bút, một cái cây chổi, cái đồ hút cát, rồi cái đồng hồ, cái quạt máy, cái bàn, cái ghế, thì tôi xin đoan chắc 1000% rằng là tất cả cái gì tôi nhìn thấy nó đều có thể là đề tài cho một cái bài pháp 2 tiếng đồng hồ thoải mái. Lý do không phải là tôi giỏi, mà tôi có này thì tôi gánh nhận là tôi là người có một cái khả năng suy tư. Tôi có khả năng suy tư, mà cái suy tư đó không phải là, theo tôi nghĩ nó không phải là sự thông minh, mà nó là một cái sự va chạm. Nó có từ những cái va chạm. Nếu mà nói rằng tôi là người từng trải thì cái chữ tôi không dám nhận. Nhưng mà những cái sốc mà tôi gặp phải trong đời tu của tôi, trong những cái buồn vui của đời sống, tôi chỉ lấy là 1/4 thôi, mà tôi cho các vị có thể nổi điên như thế này không nha. Người ta nói nổi điên mà tôi không điên đó, thì có nghĩa là tôi đã khá lắm rồi nha. Thì tất cả những cái đó nó có từ đâu? Nó có từ cái pháp môn mà tôi gọi là tự kiểm thị. Tự tôi phải cứu tôi chứ, chuyện nào thành thấm cũng hay, nhưng mà trước mắt tự tôi phải cứu tôi bằng những cái bằng cái cách nào đó. Tôi dạy tôi rằng mình phải tự cứu mình nha. Mình phải cứu mình chứ không có thầy bà, không có người thân, không có bè bạn nào cứu mình hết, chỉ có mình cứu mình thôi. Và lâu ngày ấy, thì tôi có thể làm được một việc, đó là tôi có thể nhìn cái gì tôi nghĩ là một vấn đề giáo lý hết, và tôi gọi đó chính là cái thói quen tâm tư. Cho nên nó rất là quan trọng. Tiếp theo, cái câu tiếp theo nó quan trọng này là xúc đó, nó có từ danh sắc ha, nó có từ sự có mặt của danh sắc nha. Từ cái sự có mặt của danh sắc, đều sẽ có mặt ở danh sách. Và cái câu hỏi tiếp theo là danh sách nó có từ đâu? Cái này nó, tôi trong lớp này tôi thấy cũng có một số người tôi gọi là có huệ căn, có ngộ tánh nha, nhưng mà tôi cũng nghi ngờ về cái khả năng trí nhớ của bà con nha, cho nên cho tôi hỏi một câu thôi. Các vị có còn nhớ cái bài kinh nào đó mà chúng ta đã học trong những ngày đầu của lớp học ấy? Trong bài kinh đó đó, Đức Phật thầy dạy rằng để giải quyết cái khổ có nhiều cách, mà một trong những cách đó là mình chấm dứt bốn danh quẩn. Khi mà bốn danh quẩn quán vắng mặt ấy thì những cái nỗi khổ niềm đau nó sẽ không còn nữa. Biết ông Vinh Nga còn nhớ cái bài kinh đó không? Trong bài thứ năm thứ bảy gì chúng ta đã học trong trong cái buổi đầu của lớp học ấy. Tôi đã cho tôi nhắc lại cái bài kinh đó đi. Tức là nhà nói là có nhiều cách để chấm dứt đau khổ, mà trong nó có một cách. Thí dụ như có một chỗ này người nói rằng chấm dứt phiền não là hết khổ. Rồi có một chỗ thì người nói là không còn tái sanh là hết khổ. Có chỗ người nói là phá nát cái dòng duyên khởi đó là hết khổ. Có chỗ người nói đó là giải quyết được bốn danh quẩn, thấy danh quẩn nó không có mặt thì không còn khổ nữa. Thì trong bài kinh này ấy, trong bài kinh này thì ngày khi mà ngài nói rằng mọi thứ nó có từ danh sách, mà hễ mà muốn thì khi mà danh sách nó chấm dứt á, thì trong danh sách nó chấm dứt á thì nó sẽ không còn khổ nữa, nó không còn cái vấn đề của xúc của muốn này muốn kia nữa, nói chung mình những té toái của cuộc đời nó không còn nữa. Thì cái câu hỏi của vị hóa Phật đó là biết rồi, ngài nói vậy tôi hiểu, rồi, nhưng mà bây giờ làm sao để chấm dứt nó đây? Thì ngài mới nói là cái giải pháp tốt nhất là giải quyết triệt để, giải quyết triệt để sự có mặt của tất cả các tưởng. Mà nói theo A Di Đà ấy, tưởng ấy không bao giờ có mặt một mình, mà các vị có nghe lại chưa? Alo, các vị nghe chưa? Dạ rồi, không hiểu vì sao mà tôi té một cái ịch từ trên lầu 18 xuống thẳng tới đất, không thông qua một trạm trung chuyển nào hết. Đấy. Nó rất như thể là bị ai đó xô vậy đó. Đấy, không hiểu vì sao, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng leo trở vô được. Cái này thuộc về tai nạn với thần thông gì nói, ok. Bây giờ cái vấn đề của câu hỏi này đó, cái vấn đề của cái đoạn kệ này đó là làm sao mà để giải quyết được tất cả những cái nỗi có niềm đau. Là vì trong đây các vị có thấy không, trong đây trong cái câu hỏi của cái đoạn mà 873 nó có một câu rất là hay, là làm sao, thay vì người ta hỏi là thay vì hỏi làm sao để hết khổ thì câu hỏi lại là làm sao để hết khổ và lạc. Không biết các vị có thấy cái đó không, cái câu này nó xuất sắc ở chỗ đó, cái sâu của câu này nằm chỗ đó. Thay vì cái câu hỏi, cái cách hỏi thông thường theo cái luận điệu thông thường mà chúng ta có thể hình dung, có thể tưởng tượng được, thì phải hỏi như vậy mới đúng chứ. Mình phải làm sao mà để cho hết khổ, Còn đây là một câu hỏi mà nó nằm ngoài cái dự tưởng của chúng ta, là làm sao mà chấm dứt được cả khổ và vui. Thì bởi vì đối với một người mà hiểu đạo đó, chúng ta biết rằng khổ và vui đó, nó vốn dĩ là hai mặt của một đồng tiền. Hai mặt của một đồng tiền. Cái mà mình gọi là hạnh phúc ấy, nó chỉ là cái giây phút vắng mặt của đau khổ thôi. Khổ nó, cái khổ nó nằm ở chỗ đó, đó. Cái mình gọi là hạnh phúc ấy, nó chỉ là cái giây phút vắng mặt của đau khổ. Nói một cách khác, hạnh phúc nó chỉ là cái giải pháp cho những đau khổ. Hồi nãy tôi có nói ngồi lâu quá chịu không nổi, mới là thay đổi cái tư thế đi hay là nằm. Thì chính sự thay đổi đó làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu. Thì thật ra cái sự thay đổi đó, nó chỉ là một giải pháp, với tự thân nó không có gì để gọi là hạnh phúc hết. Ở đây ai mà có học về sinh vật, nghe về sinh vật, chúng ta về sinh vật học đó. Về cơ thể học, về anatomy, về giải phẫu học, chúng ta sẽ thấy rằng toàn bộ cái gọi là sự sung sướng, sự thoải mái, sự thống khoái của thân thể đó, nó có từ đâu. Các vị làm đem kiến thức khoa học chuyên môn của mình đi, vốn dĩ không có những cái mình gọi là khoái cảm, khoái lạc. Nếu mình hiểu được cái gốc gác hình thành của nó, mình thấy mình nản lắm. Chứ những cái lưỡi của mình, nguyên cái lưỡi mình từ ở cái cổ họng mà đi ra tới cái chót lưỡi đó, không phải chỗ nào nó cũng cảm nhận được cái vị đâu quý vị. Không phải là vị giác nó trải đầy cái lưỡi đó đâu. Và các vị làm ơn lên trên internet, bữa không có cô Phật tử thì cô chỉ cho tôi coi, tôi giật mình, nó sẽ biết nguyên cái lưỡi này của mình đó. Thì cái đoạn này là nó cảm nhận cái vị đắng nè, cái đoạn này nó cảm nhận cái vị ngọt nè, dễ sợ chưa. Còn cái chỗ này nè, là sẽ để cái gì em cũng tới quớt, nó không có cảm nhận được. Nếu mà mình biết được cái cấu trúc sinh học của cơ thể mình đó, thì mình mới thấy nản đời lắm, nó nản lắm. Mọi thứ nó không có như mình nghĩ, quý vị, mọi thứ nó không như mình nghĩ. Nói như vậy thì cái gọi là hạnh phúc hay đau khổ, nó hoàn toàn nó là một thứ ảo giác. Mà đối với một bậc thánh á, hoặc là đối với một cái vị hành giả mà tu đúng, tu nghiêm túc á, thì họ mới có cái cơ hội để mà họ nhìn ngắm và thấm thía thế nào là hạnh phúc và thế nào là đau khổ. Thì ra tụi nó là anh em ruột, hai anh thầy đó là anh em ruột. Anh ruột là cái anh đau khổ và anh hạnh phúc, ảnh là hai mặt của một đồng tiền. Đấy, nó là hai mặt của một đồng tiền. Cho nên đối với một cái nhìn, đối với một cái người mà có một cái tầm nhìn sâu rộng, sâu và sát một chút, thì hễ muốn giải quyết cái khổ, cũng có nghĩa là chúng ta phải giải quyết dứt khoát và triệt để cả cái anh mà lạc. Bởi vì lạc nó được nuôi dưỡng, nó được sản sinh từ cái anh khổ mà ra. Cho nên cái trong cái câu hỏi làm sao để hết khổ, nó hoàn toàn đồng nghĩa với câu làm sao để dẹp luôn cái lạc. Đấy, đó là cái sâu và cái lạ của cái câu kệ này. Thì Đức Phật này dạy rằng để giải quyết tất cả những hiện hữu đó, đắng ngọt, sanh diệt, buồn vui, thiện ác, tất cả những cái hai mặt đó của đời sống, chỉ có một cách là giải quyết triệt để cái sự có mặt của bốn nguyên vững. Tôi nhắc lại, đối với những người chưa từng học Abhidhamma thì họ rất là sốc, rất là khó chịu khi mà phải nghe đến cái chỗ này của bài kệ nha. Và tôi cũng nói thiệt, tôi cũng bó tay, bởi vì các vị phải làm quen thật, phải làm quen để từ từ biết là những cái vấn đề giáo lý hơi khô đối với mình, đó là chúng ta sở dĩ mà sanh khổ á, chúng ta khổ sanh tử đó là bởi vì chúng ta còn có đủ danh và sắc. Sắc là tiếng là thành cái vật chất đấy, nhưng mà cái danh ở đây chính là những gì mà ta gọi là tâm thức, bao gồm cả cái bát thức của bên duy thức và lẫn cái lục thức của bên A Tỳ Đàm. Thì nói cỡ nào đi nữa thì chính vì còn có chỗ để chứa những tập khí phiền não, những tập khí sinh tử, cho nên chúng ta mới tiếp tục loan trôi trầm luân. Và cái gọi là cái chỗ chứa đó chính là gì? Danh quẩn nha. Danh quẩn dầu là bát thức của duy thức hay là lục thức của A Tỳ Đàm. Cho nên ở đây Đức Phật dạy rằng phải giải quyết triệt để tất cả những gì liên hệ trực hay là gián tiếp tới quẩn, thì hãy dẹp hết cái đó thì nó sẽ không còn nỗi khổ nữa. Thí dụ như chúng chúng ta biết ở trong cõi dục á, trong cái cõi dục giới á, trong cõi dục giới á, thì có đủ sáu tưởng, tức là sắc tưởng, rồi cái thanh tưởng ba chánh. Có nghĩa là sao? Sắc tưởng có nghĩa là mình thấy cái này nó là màu xanh nè, mình thấy cái kia nó là màu tím nè, cái này dài cái kia ngắn nè, cái này tròn cái kia vuông nè, cái này đẹp cái kia xấu nè, cái này nam cái kia nữ nè, phải gọi là những sắc tưởng nha. Sắc tưởng. Vì chính vì mình còn sống, còn chìm đắm ở trong sắc tưởng, cho nên những cái hại niềm vui và nỗi buồn của mình nó phải liên hệ đến sắc tưởng rất là nhiều. Ví dụ như cái một sáng nào đó thức dậy, sâu gương thấy cái mặt mình có một hai cái vết nám, có màu vàng sợi tóc bạc, mắt có đuôi chim, mắt có dấu chân chim nha, cái đuôi mắt có dấu chân chim, thì tự nhiên mình buồn, bởi vì mình nghĩ mình không còn đẹp nữa, mình không còn hấp dẫn nữa. Chúng tôi ở cái cõi phạm thiên thì cái hình danh sắc tướng của họ, cái cảm nhận của họ, cái nhận thức của họ về cái là tôi không rõ là vì sao, tôi không rõ là vì sao mà sáng nay tôi bị nạn liên tục nha. Tôi bị nạn liên tục. Khi nãy các vị đã nghe đến đâu rồi? Các vị đã nghe đến đâu rồi? Các vị đã nghe đến đâu rồi? Chà, sao vậy là chết tôi rồi. Như vậy là cái phần quý vị không nghe nó nhiều lắm rồi nha. Cái phần mà quý vị không có nghe nó nhiều lắm á. Chết tôi rồi. Trời đất ơi, cái phần mà mất nó rất là nhiều. Có nhiều lắm không? Xin hỏi, cái phần mà các vị không có nghe có nhiều lắm không? Tức là trước khi các vị không còn nghe nữa, cái giây phút mà các vị không nghe nữa đó, cho đến khi chúng ta trở vô đó, nó có lâu lắm không? Nó có lâu lắm không? Dạ rồi, vậy cũng được, cả cái đó coi như cho qua, hãy học rồi là cho qua. Dạ rồi, anh học rồi cho qua. Cho nên nó bây giờ cái phần chánh kinh nó bị đọc, quý vị hiểu không nổi thì quý vị cứ nghe cái phần giảng đi nha. Có nghĩa là hỏi làm sao mà để hết cái đau khổ, thì nó còn có một câu thứ hai, nó hỏi làm sao mà hết lạc và khổ. Đó, thì hai câu nó ý nghĩa giống nhau. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó còn trả lời là không có tưởng các tưởng, không có tưởng vô tưởng, phi tưởng cũng không có, vô hữu tưởng cũng vậy. Nguyên cái này nè, nguyên cái này, nguyên ba cái hàng này mình chỉ gom lại một câu thôi, tức là tất cả những gì mà liên hệ đến tưởng, tất cả, tôi nhắc lại, tất cả những gì mà liên hệ đến tưởng gồm có sự có mặt của sáu tưởng là thứ hai, sự vắng mặt, sự có mặt của sáu tưởng trong cõi dục giới, rồi cái sự vắng mặt tạm thời ở cõi, sự vắng mặt tạm thời của một số tưởng nhẹ ở cõi phạm thiên, hay sự vắng mặt của tưởng trong thiền diệt thọ tưởng, nó có một cái loại, có một loại định, và định là diệt thọ tưởng là lúc đó không có tâm nha. Loại định không tâm thức, loại định không tâm thức, nó có nhiều loại, nó có nhiều loại định mà trong A Di Đà nói, đó là nó có một loại định mà khi mình nhập vô trong đó mình sẽ hoàn toàn không có tâm thức. Đấy, thì sự có mặt của sáu tưởng trong cõi dục là sự vắng mặt tạm thời của một số tưởng ở cõi phạm thiên. Nghĩa là sao? Là ở cõi phạm thiên ấy, cõi phạm thiên mà ngủ quẩn ấy, thì chỉ có sắc tưởng, thân tưởng và pháp tưởng. Pháp tưởng này tức là thiền định đó, thiền định đó. Ở cõi phạm thiên vô sắc thì chỉ có pháp tưởng thôi. Ở cõi vô tưởng thì hoàn toàn không có loại tưởng nào. Thì ở đây này, Phật dạy rằng lìa bỏ hoàn toàn sự tái sinh ở các cõi vừa kể thì mới là cứu cánh chấm dứt tuyệt đối các đau khổ. Đó, cái nội dung của cái đoạn đó, nó nói vậy đó, cái đoạn mà 874 nó nói vậy đó. Ở đây người gia đình sự lìa bỏ hoàn toàn sự tái sinh ở các cõi vừa kể thì nó là có nghĩa là thay vì người nói là chấm cái sự gắn mặt của năm quẩn, sự gắn mặt của 12 xứ, của 18 giới, hoặc là của danh sắc ngày hôm mới, mà người lại chọn một cái cách nói đặc biệt trong cái bối cảnh này. Là vì sao? Là vì trong cái thời điểm đó là những cái vị trời mà họ về nghe đạo đó, thì ngày dòm quanh những người mà thuộc về cái cơ tánh sân mà đang ngồi trước mặt ngài đó, thì phải nói như vậy đó, thì họ mới thấy họ, nó mới vừa với cái căn tánh của họ, nó mới hợp với cái tạng phủ của họ nha. Tôi nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần là có những cái vấn đề mà khi mà Đức Phật nói đó, ở chỗ này là người nói thành cách khác, mà ở chỗ kia là nói cách khác, chúng ta không nên thấy lầm lạ. Mà có nhiều lúc chúng ta thấy hình như là chỗ này ngài có thể trả lời hay hơn, sâu hơn, rộng hơn, màu sắc hơn, nhưng mà tại sao ngài lại trả lời có vẻ là quá đơn giản, thậm chí nó còn đơn điệu nữa, tại sao vậy? Mà đặc biệt là tại sao cái người kia họ nghe họ lại hoan hỉ, còn người ta còn đắc đạo nữa chứ? Tại sao? Là bởi vì cái căn cơ của người ta nó như vậy đó. Chẳng hạn như trong đời sống của tôi, có nhiều lúc tôi chỉ thèm được ngồi một mình, tôi chỉ thèm ngồi một mình thôi, không cần cái gì hết. Có lúc tôi lại nghĩ đến một người quen ở xa, tôi nói ước gì bây giờ có người đó ngồi cái bên mình chắc vui lắm. Rồi có một lúc tôi ước gì bây giờ có người uống cái bình trà nóng, nhưng có một lúc tôi mong bây giờ ước gì bây giờ nó có một cái đĩa mà mía mà người ta cắt ra làm từng lớp nhỏ rồi để trong tủ lạnh á, ước gì bây giờ có được cái dĩa mía mà cái mía lấy được tủ lạnh cho nó hạnh phúc lắm. Có lúc tôi thấy cái lạ lắm, có lúc tự nhiên tôi ước gì bây giờ có được ly là đá thì là đậm. Tại sao không phải là cà phê, không phải là một hũ dơ ưa, không phải là một bữa trái cây, mà lại thèm một cái ly trà đá? Tại sao vậy? Thì trong một cái hoàn cảnh đặc biệt rồi đó, chúng ta có những cái nhu cầu là cũng đặc biệt theo nha. Thì ở đây cũng vậy, trong cái đề tu hành giải thoát, có nhiều lúc trong một khoảnh khắc đặc biệt nào đó, người ta cần đến một cái búng tay, một cái tiếng khánh, một cái tiếng chuông rất là nhỏ, rất là nhẹ, rất là êm, mà nó kích vào một cái chỗ sâu thẳm nào đó mà mình gọi là tạm gọi là cái tỷ nguyên tinh thần ấy, thì tự nhiên nhiên cái mình được quốc nguyên đại ngộ, tiếp nhận cái kia là satori, tức là một cái sự chứng nhận rất đỡ đột ngột bất ngờ, rất là ngẫu nhiên, mà chính đương sự cũng không lường trước được, không có dự kiến dự tưởng được. Thì ở đây cũng vậy đó, khi mà mình cái mà tại sao được gọi là khi tại sao nói chuyện gặp Phật á, tại sao nói chuyện gặp Phật được gọi là đại duyên đại phúc đại hạnh, là bởi vì chỉ có được gặp Phật ấy thì chúng ta mới có được cái cơ hội là nghe ngài nó thẳng vào cái tâm tư của mình, nghe cái chỗ mà mình cần nghe ấy. Và chúng ta biết rồi, nếu mà phải giác đấu tâm thì họ kêu gọi cái Bồ Tát Đạo, mình nghe mình một giác đấu tâm mình nói về Bồ Tát Đạo mình mệt chết gì, mình tưởng ai cũng thể thành Phật hết. Nhưng bên phải giác đấu tâm thì có nói thiệt cho mình biết một chuyện, một vị Phật ra đời đấy là một đại sự nhân duyên cực kỳ khó khăn hiếm hơn đấy. Và một vị Phật ra đời đó, cái hình ảnh của ngài đấy đã kích động, đã kích thích, chỉ kích thích thì nó hơn, đã khơi gợi cho vô lượng chúng sinh cái khơi gợi cho vô lượng chúng sinh phát gọi là đại phát bồ đề tâm, trở thành vô thượng chánh đẳng căn giác. Cái mỗi một vị Phật ra đời đó là một cái cơ hội để vô số chúng sinh đại phát bồ đề tâm. Đương nhiên phát cho vui vậy thôi, phát cho vui vậy thôi. Trong vô số chúng sinh mà đại phát bồ đề tâm thì chỉ có một số rất là ít, một trong nhiều tỷ người mới có thể đi đến hết cái đoạn đường mà mình đã chọn. Trong kinh điển Nam Truyền có ghi rõ rằng ngài sẽ là Phật ấy, từng đại phát bồ đề tâm, nguyện cho tập một bậc gọi là vô thượng chánh đẳng cảnh giác. Nhưng mà sao? Để chịu không thấu. Có một lần đó, có một cái kiếp xưa tiền thân, ngài cũng nguyện rằng bị chánh đẳng cảnh giác. Ngài tuyên bố ai xin gì thì cũng cho, miễn là cầu được Phật đạo vô thượng thì thôi. Thì có một cái người đó họ nghe như vậy họ không tin, họ không tin là trên đời này có một cái người mà có thể cho tất cả những gì mình có thể cho, cái gì mình sở hữu. Thì cái người đó đến xin với ngài Sa Phật ấy. Nếu mà ông nói cái gì cũng cho được ấy, vậy thì ông cho tôi xin với con mắt của ông đi. Thì ngài Sa Phật lúc đó là nghe cái thò tay là móc mắt này cho, đau đớn như vậy con mắt mình chỉ có hai con thôi, người móc ra người cho ha, mà đã đau đớn mà lại cho của hiếm của quý, mà cho một cái vật mà rất là cần thiết cho cuộc sống của mình. Tưởng sao đưa cho cái người sinh đó, ông cầm vào cái gốm mà muốn liền cái đất ông bỏ đi thì ngài bị sốc. Ngài sốc ở cái chỗ là mình đau đớn là vậy, mình hy sinh là vậy, mà tưởng sao cuộc đời nó có một thái độ đáp trả hồi báo như vậy là làm sao chịu nổi. Chính vì cái ngán nhẩm đó mà làm cho ngài thối chuyển bồ đề tâm, ngài không tiếp tục theo đuổi cái con đường bồ tát nữa. Nó khó lắm, nó khó cho nó. Cho nên ấy, một bậc đại hiền đại trí như ngài Sa Phật mà còn phải nghĩ lại trong cái chuyện đại phát bồ đề tâm thì nói gì về chúng ta nhé. Cho nên đừng có tưởng thành Phật là dễ, và chính vì cái chuyện thành Phật không là dễ cho nên cái cơ hội mà gặp được Đức Phật thì cũng rất là khó khăn. Và bởi vì sao? Là bởi vì ngài là một người mà cái gì ngài cũng biết và ai ngài cũng thương. Chỉ cần mình có đủ cái duyên lành ba la mật thì ngài nhìn thấu cái tâm can của mình từ ngàn đời, từ vô lượng kiếp. Ngài phán này là dính, ngài phán đó là phải dính này. Cái cả một kẻ mà cùng hung cực ác mà ngài vẫn có thể nhìn thấu cái tâm can của họ để mà biết là cái người này có thể độ được hay không. Cái chuyện mà đậu không được thì phải nói rồi, đằng này nếu mà đậu được thì có cái người mà một cái tay tướng cướp mà giết người không gớm tay như là ngạn của Liên Ma Lá, vô não đó, ưu tướng tạo, nó gọi là ưu vực Ma La. Mà ngài nhìn thấy người đâu có cách, ngài nói làm sao mà cho người ta mềm, người ta nhũng ra, cho cái ác người ta nó tơi ra, đấy, để mà người ta có thể tiếp nhận được cái Phật Pháp. Thì ở đây mình thấy rõ ràng cái câu trả lời của Đức Phật trong trường hợp này là ngài cũng vậy. Ngài nhìn vào cái căn cơ, cái sở tánh, cái khuynh hướng tâm lý của người nghe đấy, để mà ngài chọn ra một cái cách trả lời mà phải nói rằng thì là đối với phần lớn chúng ta là chúng ta rất là kỳ. Ngay cả cái câu hỏi cũng như là lạ nữa, làm sao mà đời không còn khổ lạc nữa, có nghĩa là không còn trọng linh nữa. Thì cái câu trả lời cũng cũng độc đáo không kém, đó là làm sao mà giải quyết triệt để, làm sao mà triệt tiêu, làm sao mà triệt tiêu, có nghĩa là giải quyết triệt để được toàn bộ cái sự có mặt của các tưởng, dù ở hình thức nào đi nữa, dù là hình thức tưởng của cõi dục hay là tưởng của cái cõi sắc, tưởng của cõi vô sắc, miễn là giải quyết toàn bộ triệt để cái sự có mặt của danh quyển này thì không còn khổ nữa, không còn có chỗ giá, chỗ nương, chỗ dựa, chỗ tựa của tập khí phiền não sanh tử nữa, thì lúc đó mới khỏi được chấm dứt. Rồi tiếp theo cái câu này, câu này là mấy phê này, cái câu này mấy phê này, 875 đấy, xin lỗi, 870, đúng là 875. Ngài đã nói chúng con những điều chúng con hỏi, có điều nữa hỏi Ngài, mong Ngài trả lời cho. Bậc hiền trí nói rằng như thế này tối thượng, nghĩa là ở đời này sự thanh tịnh giả so, hay là chúng muốn nói còn điều gì khác nữa? Cái chỗ này nó mới phê, phê dữ dằn ha, cái chỗ này nó mới phê này. Cái câu này là nếu mà định nghĩa từ chữ đó thì nó mệt lắm nha. Bây giờ các vị, các vị có thể hỏi tôi tại sao mình trong kinh mới được, mà mình trong kinh có chú giải, mà sao trong kinh không có giải thích cho mình nha. Tôi chỉ nói các vị nghe một câu thôi, nhạc Định Luân Sơn có những cái ca khúc của Định Luân Sơn tôi không có nghe, vừa chỉ đọc trên mặt chữ thôi nha. Nhưng mà có những cái có những ca khúc Định Luân Sơn mà chúng ta nghe hay là chúng ta đọc ấy, chúng ta nghe và chúng ta đọc, mà nếu mà chưa định nghĩa từng chữ thì chúng ta chỉ có chết thôi. Nhưng mà lấy cái ý nghĩa tổng quát của cả một đoạn ấy, thì ok, chúng ta hiểu. Còn nếu mình giải thích từng chữ thì không hiểu. Nó tại sao như vậy? Vì ở đời này nó có nhiều cách nói, nó có những vấn đề mà chúng ta phải nói như vậy đó, có những trường hợp mà người ta phải nói như vậy, hoặc có những khi đơn giản chỉ vì người nói họ muốn nói như vậy nha. Còn khi đạo đối Đức Phật thì sao? Tại sao mình lựa cái cách nói này? Là bởi vì tôi nhắc lại, vì người nhìn vào cái căn cơ của người trước mặt, phải nói như vậy về một vấn đề rất là đơn giản, vấn đề rất là đơn giản, nhưng mà phải nói như vậy thì nó mới vô được cái tâm tư, cái chiều sâu của tâm cảm người ta nha. Cho nên cái câu này, cái câu hỏi này nó là mình thấy nó rất là kỳ, nhưng mà mình lấy ý nghĩa tổng quát thì nó rất là sáng, không có gì hết. Đó là hồi nãy đến giờ đó thì cái vị hóa Phật của nó là nãy giờ đó, câu hỏi nào đưa ra thì cũng được Ngài giải đáp hết. Nhưng mà xin hỏi Ngài một điều rằng ở đời này đó, có phải tất cả, có phải nói sao, tôi nhắc lại là tất cả những gì, những câu hỏi nào được đưa ra thì Ngài đều trả lời hết. Cái phần quý vị hiểu, nhưng mà cái phần thứ hai thôi, xin hỏi rằng có phải mọi người đều chấp nhận tất cả những điều này nói hay không, và có phải trên đời này mọi người đều thống nhất với nhau rằng cái gì nó là đỉnh cao thì nó là đỉnh cao, có phải đúng như vậy hay không? Nhưng thứ hai là nói cách khác thì dễ hiểu hơn nữa, đó là ngoài những điều mà người nói ra đó, trên đời này nó còn có một cái gì khác nữa hay không, nó còn có cách nói khác nữa, những điều mà người vừa nói đó, nó còn cách nói khác nữa hay không? Đó là cái thứ nhất. Điều thứ hai là ngoài cái nội dung mà người nói, ngoài ra cái lý tưởng, cái ý nghĩa mà người nói, còn có những cái vấn đề khác được xem là tương đương hay không? Thì trong cái câu đó là, bây giờ tôi nhắc lại theo cách đó của tôi thế này, là hồi nãy giờ quý vị hỏi tôi vậy chứ, ví dụ như con đi thị sĩ đi, đi thị sĩ chỗ nào đẹp thì tôi nói ở thị sĩ thì nó nhỏ thôi, nhưng nó chỉ bằng 1/4 của Florida thôi, nhưng mà nếu mà gọi là kinh đô và tài chính của thị sĩ là Zurich, chỗ mà shopping ấy. Rồi cái kinh đô về hành chính thì thị sĩ là Bern, tổng thống của đó. Cái kinh đô về chính trị là Mariana, tất cả những vấn đề về chính trị quốc tế thì được giải quyết ở đó. Ở đây nó có hồ, có biển, này có núi, đẹp lắm. Tôi nói như vậy. Thì quý vị mới hỏi tôi thế này, ngoài những điều tôi nói đã, thị sĩ nó còn có cái gì đáng nói hơn nữa hay không? Hay là chỉ dừng đó thôi? Đó, cái câu mà vì quá mà hỏi là như vậy. Thì Đức Phật mới trả lời thế này, 876 876 nha. Cái câu này, bậc hiền trí nói rằng như thế đó là tối thượng, nghĩa là ở đời này sự thanh tịnh dạ xoa. Đã, các vị có thấy cái sự thanh tịnh dạ xoa không? Sự thanh tịnh dạ xoa, chắc chắn chỗ này nó mới phê. Đã, cái sự thanh tịnh dạ xoa. Thì cái mục đích, cái ý nghĩa, cái lý tưởng cao nhất của tất cả những gì mà Đức Phật nói từ trên xuống dưới, cái ý nghĩa rốt ráo là gì? Là cái sự thanh tịnh. Phiền não, sự thanh lọc, sự thanh lọc phiền não, là sự thanh lọc phiền não để không còn khổ nữa. Đó là nội dung của Đức Phật đã nói từ trên xuống dưới, từ cái chuyện mà đấu tranh rồi gây gỗ rồi nào là cái vấn đề của bổn sẻn, của tham ái, của ước muốn, rồi của khổ lạc, vân vân vân vân. Thì tất cả những gì người nói để nhắm đến mục đích gì? Nhất là thanh lọc nội tâm chúng sinh để chúng sinh không còn khổ nữa thôi. Đấy, cái chữ dạ xoa ở đây, chữ dạ xoa, dạ xoa tiếng Phạn gọi là dắt khát, dắt khát. Ở đây nè, có nghĩa là chúng sinh à, nó khổ như vậy mà nó nghĩa là chúng sinh. Các vị phải ghi cái này vô nha, các vị phải ghi cái này vô cho mới ghi là các vị không có hiểu mà móc mở là nó đọc cho chết luôn á nha. Thì tôi nhắc lại là các vị hóa học cái hỏi rằng tất cả những gì mà người nói nãy giờ đó, nó mang cái nội dung rốt ráo là sự thanh tịnh các cái phiền não. Nhưng mà xin hỏi thêm là ngoài những cái điều đó ra còn có cái gì đáng nói nữa hay không? Thì Đức Phật ngày đó là thế này, Đức Phật ngày đó là thế này, với ta, tức là ngài đó, thì toàn bộ vấn đề cần biết chỉ là vậy thôi. Ta luôn nhắm đến sự thanh tịnh phiền não của chúng sinh để họ hết khổ. Nhưng ở đời này không phải chỉ có mỗi mình ta không, kẻ thường kiến thì luôn nói về sự tồn tại của một cái tôi hằng hữu hay một cảnh giới vĩnh cửu nào đó. Còn kẻ đoạn kiến thì luôn nói về sự chấm dứt mọi thứ ở nghĩa tiêu cực nhất. Nói gọn lại là cái vị quá Phật hỏi là nãy giờ đó, cái ý của ngài là nói đến cái sự thanh lọc chúng sinh để cho mọi người bớt khổ. Nhưng mà xin hỏi thôi, thì trong đó có nhiều vị trời họ họ giống như Phật tử mình đây vậy đó, đi nghe các ông sư A giảng, ngồi nghe thì thấy cũng có thể mình thích rồi có thể không thích, nhưng mà trong lòng cứ còn nghĩ còn móng chỗ khác nữa. Để người dọc mình để coi qua cái chùa kia nghe các ông sư kia ông giảng thì nó cũng đặc biệt lắm, cũng có ông cũng có người ta thú vị lắm, ví dụ như vậy. Thì ở trong đám thiền chúng mình nghe pháp này cũng có nhiều người có cái suy nghĩ như vậy, mà suy nghĩ là không biết là ngoài những gì người nói ra ở đây thì nó còn có cái gì khác, mà chắc đâu phải ở đây là những cái điều người nói đâu phải là duy nhất, là chân lý duy nhất trong bài này đâu nha. Thì lúc đó cái vị hóa Phật này thật ra cũng chính là Đức Phật này dùng thông tạo ra thôi. Thì đó cũng chính là câu hỏi mà ngài ngài, ngài, ngài đưa ra để rồi ngài tự trả lời. Thì cái câu hỏi này xin hỏi đó, ngoài cái sự mà thanh lọc phiền não để mà chấm dứt sinh tử thì nó còn có cái gì đó để mình quan tâm hay không? Đức Phật nói không có nói được như vậy, bởi vì đối với một người cầu giải thoát ấy, thì những gì mà ta nói nãy giờ nó là quan trọng. Nhưng mà đối với những kẻ mà mắc vào thường kiến, mắc vào đoạn kiến ấy, thì họ không nghe nói gì giải thoát, mà kẻ thường kiến thì nó đi theo những cái học thuyết mà thường kiến. Còn kẻ đoạn kiến ấy, thì họ nói gì đi nữa cái mà theo đuổi nó chính là từ cái quan điểm đoạn kiến của họ nha. Bây giờ tôi sẽ giải thích luôn, trong đâu có gì thắc mắc là mấy ông dựa rồi đâu mà ông giảng lạ như vậy nha. Đây nè, chỗ này đây, cái chỗ gọi là Sasatawada nha, Ike Sasatawada Samana. Đây, đây là có những người, những cái vị mà chủ trương và thường kiến nha. Cảm ơn chuyện nghe rất là nhiều. Rồi tiếp theo là có những cái vị mà chủ trương và thường kiến. Ek đây là những vị sa môn, đây là những học giả của triết gia mà nói rồi. Chỉ riêng ngài nói rằng là cái vị đó phát khỏi cho những cái điều mà ngài nói nãy giờ, nó có phải là những cái lý duy nhất ở đời không? Nó không, chúng sanh ở đời nó có nhiều cái cách suy tư, có nhiều cái cách sống, có nhiều cái thế giới, nhiều cái thế giới, nhiều cái thế giới suy tư lắm. Ở đây cái kẻ nào mà thích thường kiến ấy, thì nó đi theo thường kiến, mà kẻ nào mà mắc đoạn kiến thì theo đoạn kiến. Chỉ riêng chỉ riêng có một số người đó, thì họ nói đến cái sự chấm dứt sanh tử một cách rốt ráo thôi. Chỉ riêng một số người họ nói đến sự chấm dứt rốt ráo, đó là đoạn kiến, là họ nói đến sự tồn tại của thế giới theo cách của họ, của đoạn kiến. Mà thường kiến thì nói đến cái sự tồn tại của thế giới qua cái cách của thường kiến. Riêng cái bậc thượng thiện thiện trí mà rốt ráo đó, thì ngài nói đến sự vắng mặt toàn diện của danh sắc, đó là á nú ba lý xê sát, tức là vô dư niết bàn, sự vắng mặt triệt để của danh sắc, của quẩn xứ giới đế. Nói gọn lại cái bài, cái đoạn này kết thúc cái bài, cái chữ Kala hát quý hòa đá ở đây ngoài nghĩa là sự chăm đụng cải cỏ, còn có nghĩa rộng sâu hơn nữa, đó là ám chỉ cho tất cả vấn đề rối rắm ở đời. Đó, cái chữ Kalaha đó, chữ Kalaha mà cái nghĩa đen thui của nó đó là sự châm đựng cải cọ, nhưng mà có cái nghĩa sâu rộng hơn nữa, đó là ám chỉ cho tất cả những vấn đề rối rắm ở đời này. Từ chỗ đó cho nên Đức Phật này dạy ngày sử dụng cái giáo lý duyên khởi để ngày giải thích ở đây. Ngài nói là ở đời cái rắc rối này nó nuôi cho rắc rối khác. Và ở đoạn kệ cuối cùng ấy, thì Đức Phật này dạy rằng để hết rắc rối thì chỉ còn có một cách thôi, đó là đẩy cái ông thường kiến vào một bên, đẩy cái ông đoạn kiến vào một bên, và phải chấm dứt triệt để mọi sự hiện hữu. Đây chính là nội dung, đây chính là cái nội dung mà của cái bài kinh này. Tôi nhắc lại, không thể đi theo ông A, không thể đi theo ông B, mà cách giải quyết duy nhất ở đây đó chính là giải quyết triệt để, không còn bị dính vào thường kiến nữa, không còn dính vào đoạn kiến nữa. Chết rồi, bây giờ chắc nãy giờ tôi cũng nghi ngờ trong kênh là có người không biết thừa kiến là gì, đoạn kiến là gì. Thôi bây giờ tôi quay lại một chút nha. Tôi nhắc lại, toàn bộ nhân loại trên trái đất này cho đến hôm nay, theo con số thống kê chính thức, ta có khoảng tròn trèm trên dưới xích soát khoảng 7 tỷ người nha. Và toàn bộ những sinh vật động vật trên trái đất này thì con số đó là cái mình kể không xiết rồi nha. Rồi mũi bù chét thì đó là nó đông, nó mình mới kể, thì chỉ kể riêng nhân loại không, nó là 7 tỷ. Rồi cái thứ mà khúc ngày khúc mặt siêu hình gì đó là mình dẹp luôn, mình chỉ tính cái gì mình thấy thôi nha. Đó là 7 tỷ nhân loại và bao nhiêu con chó, con trâu, con heo, con bò, con dế, con rùi, con mũi, con vân. Thì toàn bộ những chúng sinh mà chúng ta thấy trên hành tinh này thì nó gom gọn lại, nó gom một cách tổng quát thì nó chỉ có hai loại chúng sinh, hai cách nhìn. Một là thường kiến đó, là sao, là tin tưởng vào một cái tôi. Nhẹ, tin tưởng vào một cái tôi, mong được nhẹ sống đời nhẹ, với nó, với những điều kiện mình thấy thích. Thí dụ như con chó, con mèo nó cũng sợ chết nhẹ. Và nó lúc nào cũng mong là được nằm ở chỗ êm nè, chỗ mát nè, hoặc là chỗ ấm cúng nè, mịn màng nha, ăn ngon ha, uống cũng ngon. Lúc em muốn ăn thì có ăn, lúc muốn cần uống thì có uống, lúc cần vuốt ve thì cũng được vuốt ve. Đó, con chó, con mèo đấy. Rồi thú hình cũng vậy, con nai, con cọp, con sư tử, con thỏ, con hươu, con tròn, con cáo gì nữa, thì con nào nó cũng mong là được sống hoài như vậy, đừng có bị đe dọa, đừng có bị đói lạnh gì hết. Thì chúng ta có thể nói gọi cái loại thứ nhất là luôn luôn nghĩ đến bản thân mình và mong được sống trong những điều kiện tốt nhất. Cái loại thứ hai, loại cái gì rồi, nếu mà nói chuyên môn hơn một chút á, là trong thế giới loài người nha, là luôn luôn mong mỏi rằng là mình luôn luôn mong mỏi là mình được chết sanh về một cái cảnh giới nào đó thường hằng bất biến, trường sanh bất lão, đời đời không chết, không đau, không bệnh nha. Tin tưởng vào một cái tôi có nghĩa rằng á, là cho rằng là thở đời này thì mình sẽ luân lưu sang một cái đời sống khác, giống như cái con chim mà ở trong cái lồng mà bị hư gì đó, thì cái lồng nó bị hư thì con chim nó sẽ bay qua cái lồng khác, ví dụ như vậy. Thì chúng ta dù muốn dù không, chúng ta cũng âm thầm tin tưởng và mong mỏi rằng là hết đời sống này tôi sẽ tiếp tục đi sang một nơi khác trong một điều kiện sống tốt hơn. Dù bình thường chúng ta không hề nghĩ đến chuyện đó, nhưng mà những cái suy nghĩ đó là âm ỉ, âm thầm, nó nằm ở đâu đó trong cái cốt tủy của mình, mà chính mình thì khi mình cũng ngờ là mình ham sống sợ chết đến mức như vậy. Kể cả những người mà nó than trời trách đất ha, mà nó đời này đáng chán, đời là biển khổ, cái thật ra nó chỉ cần mà cho họ thu nhập một tháng giữa chừng $100,000 đi ha. Rồi tình xưa tìm lại với họ, còn tình mới thì nhào nhau gần như nhảy vô ha. Nói chung là tiền bạc, tình cảm, mà danh vọng, chức tước, quyền lực, mà cái đổ dồn mà tự nhiên coi họ có còn chán đời nữa hay không. Lúc đó họ mới táo quả, họ cứ tưởng họ là người chán đời. Ngay cả tăng ni Phật tử cũng vậy. Nếu mà bây giờ chúng ta có những thay đổi về sức khỏe này, về ngoại hình, về nhân dáng, về điều kiện vật chất, về tài chính, về tiền bạc, vân vân và vân vân, thì tôi e rằng nó không còn ai vào trong cái tin thì mình nghe pháp nữa đâu. Đó gọi là thường kiến ở chỗ đó. Mình luôn luôn mong mỏi là mình được toàn mình, chỉ mình mà biết bằng mực đỏ mà gạch dưới nha. Mình luôn luôn mong mỏi là mình được cái này, mình được cái kia, mà tại vì nó không được, cho nên mình đành phải xoay qua cái hướng khác. Mình tưởng là mình là người tu, chứ thật ra đó, nếu mà sáng hôm nay mà chúng ta có trong tay một sách vé máy bay mà cái hạng mà thương gia, cái hạng business hoặc là first class để bay về là Las Vegas hay là Macau hay là Venice hay là Rome, Paris, London nhá, để thì mà đi chơi, thì tôi nghĩ rằng sáng nay có ai mà vào trong cái room mà đoạn đường này để mà nghe những cái lời mà đau thương này hay không, còn khuya được nói dốc nha. Cho nên cái thường kiến nó theo đuổi chúng ta gọi là triền miên từ đời này sang đời khác, nói một cách khác là nó theo đuổi suốt cái mùa thu nhá. suốt cái mùa thu cách mạng này coi như là cái vườn điếm là nó là gì, nó là luôn luôn mong mở đến một, luôn luôn thầm nghĩ đến một cái sự tồn tại của một cái tôi, một cái ta nào đó, và mong nó được tồn tại đời kiếp với những điều kiện mà mình mong mỏi. Là thứ hai đó chính là cái quan điểm về cái quan điểm đoạn kiến, có nghĩa là có những người trên đời này họ không tin, họ không tin và cũng không hề nghĩ đến cái sự có mặt đời kiếp từ cái thân này qua thân khác, họ cứ cho rằng chết là hết, chết là hết. Tuy nhiên khi họ nghĩ đến cái đời, đến cái giai đoạn có sự ngắn ngủi của cái kiếp sống trước mắt á, thì họ vẫn nghĩ mình cái nhìn ngã chấp, có nghĩa rằng tôi được sanh ra như thế này rồi mai mốt tôi chết đi, tôi sẽ trở về với các bụi, và tôi bây giờ tôi đang là người nghèo, tôi đang là người giàu, tôi đang như thế này, tôi đang như thế kia, và mai này tôi trở về các bụi, tôi không còn tiếp tục tồn tại nữa. Thì toàn bộ những cái suy nghĩ của họ tuy là nó không có giống như cái anh thường trí là mong mỏi mình được tồn tại đời đời kiếp kiếp, họ chỉ nghĩ có một kiếp này thôi, tuy nhiên họ cũng nghĩ về cái đời sống hiện tại bằng một cái khái niệm về cái tôi đây. Thì cả hai cái suy nghĩ này được gọi là đoạn kiến. Còn nếu mà nói cho nó dễ hiểu một chút, vậy tôi biết nói mà có chi pháp một chút, thường kiến là gì? Thường kiến là tin tưởng, thường kiến là tin tưởng vào sự có mặt của một cái tôi, rồi cái gì nữa, vào một đấng tối cao nào đó, rồi gì nữa, hy vọng về một cảnh giới cao xa nào đó vĩnh hằng bất hoại nha. Đó, thường kiến là vậy đó, tức là tin tưởng vào sự có mặt của một cái tôi nè, rồi vào một cái đấng tối cao nào đó như là Chúa Trời nè, Thánh A-la nè, vân vân, gọi là Phạm Thiên nè, của bên Bà La Môn giáo đó, rồi hy vọng vào một cảnh giới cao xa nào đó vĩnh hằng bất hoại đó. Rồi cái thứ hai, đoạn kiến là gì? Đoạn kiến là ba quan điểm sau đây. Để vô nhân kiến, vô nhân kiến, vô nhân kiến là cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có. Vô hành kiến là không có thiện ác gì hết. Đấy, muốn làm gì thì làm, không bận tâm đến báo ứng. Đó gọi là vô hành kiến. Rồi cái thứ ba nữa là vô hữu kiến, là phủ nhận toàn bộ những gì mình không thể chứng minh là có. Đó, nó khổ rồi đó. Như chuyện tái sinh nè, rồi các cảnh giới nè, rồi gì nữa, rồi nhân quả báo ứng nè, rồi gì nữa, rồi cái sự chứng ngộ của hiền thánh nè, rồi sự có mặt của các loài siêu hình nè. Đó thì đoạn kiến nó như vậy đó. Thường kiến thì gọi cái ba đó là tin cậy tưởng vào một cái tôi nha, rồi vào một cái đấng tối cao nào đó mà hy vọng về một cảnh giới cao xa nào đó vĩnh hằng bất hoại. Còn cái đoạn kiến là gì? Đoạn kiến thì gọi cái ba, tức là mấy cái này nó gom gọn từ 62 tà kiến đó. Thì cái đoạn kiến nó gọi cái ba, một là vô nhân kiến, là cho rằng mọi thứ ngẫu nhiên mà có. Vô nhân kiến, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Chết hết rồi, tội là con. Tôi nói là xong rồi tôi ngưng nha. Bây giờ có mấy người ở bên tay hãy ý kiến tôi cũng hay, nó nói nhiều quá thì nó cũng over, nó cũng over. Bây giờ xin nói về Mỹ đi. Mỹ thì trong lớp học á, nó chỉ có nói trong tiếng hồ thôi, chứ còn mà nói nhiều quá nó bị bội thật, rồi nó mà không uống thuốc tiêu thật cực mạnh lắm nha, nó tiếng hồ thôi. Ok, tôi nhắc lại, làm ơn thuộc lòng dùm tôi mấy cái công thức này nha. Thường kiến là, thường kiến là các quan điểm sau đây. Một là tin tưởng vào một cái tôi, mình không có nói ra nhưng mình nói ngầm ngầm ở trong bụng mình biết, nó ngầm ngầm nó còn cái tôi nào đó, nó có một cái gì nó đơn thuần bất biến đời đời kiếp kiếp ở đây mình. Cái ai mà đụng với mình là mình nổi dịch lên, đó là mình nghĩ mình là cái gì đó. Mà thật ra đó, theo tinh thần nhà Phật, mình là đồ rác. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là một cái chiếc xe đạp mà khi mình tháo rời từng cái bộ phận, từng cái thiết bị, từng cái linh kiện ra thì không có cái gì gọi là chiếc xe đạp, hay là cái máy cassette, hay là cái chiếc xe hơi, hay là chiếc máy bay, hay là chiếc du thuyền, kể cả một ngôi nhà cũng vậy. Nếu mà mình tháo rời từng cơ phận trong đó ra đấy thì nó không còn cái gì gọi là nhà hết nha. Nhưng mà đằng này đó là mình thấy đó là mình gọi là khối bê tông, mà kỳ thực nó là bao nhiêu là cát, bao nhiêu là cái hạt bụi xi măng. Mình ghi bao xi măng chỉ còn thật là mình là nó là một cái bao toàn là bụi thôi, bụi xi măng. Và trong mỗi một cái hạt bụi xi măng đó, nó gồm bao nhiêu là cái thành tố hóa chất trong đó, chứ không phải là một nha. Đây tôi nói thôi, cái quan điểm thế gian, tôi không nói là kinh Phật. Kinh Phật nói rằng một hạt bụi như vậy thì nó có vô số cái thành tố sắc pháp, mà cái đơn vị nhỏ nhất bất khả ly bất khả phân, nó gọi là tám sắc bất ly đấy. Là ta đang nói cái đó là còn bé óc nữa. Bây giờ mình nói mỏng thôi, là trong mỗi một hạt bụi như vậy nó có vô số thành tố hóa chất trong đó, mà có vô số hạt bụi như vậy nó làm nên một bao xi măng, rồi thì lấy cái bao xi măng này trộn với vô số cái hạt cát, rồi thì nữa, rồi làm nước, mà trong mỗi giọt nước như vậy nó có vô số thành tố hóa chất trong đó. Như vậy thì lấy cái vô số này ghép với vô số kia, rồi ghép với một mớ sắt thép nè, để làm nên một cái khối bê tông. Mà bê tông thì sao? Nó mới có một phần của căn nhà thôi, nó mới là móng, là đà, là nền, là cừ thôi, là tầng, là mái, rồi còn cái gì nữa? Nó còn bao nhiêu là cơ mới, là những thứ khác nữa để nó làm nên ngôi nhà nha. Cho nên nó trong cái gọi là hình hài sinh tử của mình, nam nữ được cái, nam phụ lão ấu, thì nó là một cái chỗ gọi là tập kết, nó là cái chỗ quy tập của vô số những cái thành tố tâm sinh lý. Mà nếu mình hiểu được như vậy thì tình hình nó khác đi nhiều lắm rồi đi. Nó khổ một chỗ đó, mình không chịu nghĩ xa như vậy, mà mình cứ nghĩ tôi là đủ rồi, tôi là Lê Lê Nga Nguyễn Văn Tèo là đủ rồi nha. Rồi từ chỗ đó ai mà nó động phạm đó là mình mới nổi dịch lên, mình nghĩ là mình bị tấn công, mình đang bị tổn thương nè. Chứ nếu mà mình thương được, sống trong một cái nhận thức bình tĩnh và sáng suốt rằng thì là đâu chỉ là một cái khối giả hợp ấy, thì trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, dứt khoát chúng ta sẽ có một cái nhân sinh quan rất là thanh tịnh, rất là thanh tạng nha. Nó khổ nữa là mình học như mình học cái kiểu như mít còn tụ bài ấy, thì nó khó đời lắm. Mà tôi nhắc lại, tôi không phải là thiền sư, cũng phải là hành giả, mà tôi chỉ thường trực, tôi chỉ thường trực sống trong những cái suy tư, là bởi vì tôi thương tôi thấy cũng khổ quá. Tôi nghĩ bây giờ nếu mà mình không có làm theo lời Phật đó, thì mình chỉ có nước điên thôi quý vị. Thế nhưng hồi xưa tôi sợ nghe lắm đấy. Rồi hồi xưa tôi dễ bị tổn thương, tôi là người rất là giàu mặc cảm, tôi là người rất là tự ti, mà tôi là chết chết đấy. Tôi sợ độ cao đã đầm rồi, mà tôi còn sợ cái chỗ hẹp nữa. Tôi cho tôi đi giữa hai cái con phố, giữa đi lên một con phố mà giữa hai cái dãy nhà mà cao, tôi có cảm giác là hai dãy nhà nó đang từng phút nó xiết lại, nó ép tôi hết giữa. Tôi có nhiều cái nó lạ lắm. Tôi có nhiều cái problem, có nhiều cái vấn đề về sức khỏe mà về tâm lý lắm, thì tôi phải tự cứu tôi chứ, đó là Phật pháp. Thì tôi mong quý vị cũng vậy, là có những người cái thiện pháp của họ đó là vấn đề bẩm sinh, tự nhiên họ sinh ra họ thiện, tự nhiên họ sinh ra họ có từ bi, họ có trí tuệ, họ có cam nhẫn hành xả, vân vân và vân vân. Nhưng mà có những người đó là những cái đó nó chỉ có được từ một cái sự bức xúc nào đó nó mới lòi ra, nó mới xì ra được. Trong kinh nói đó, có bốn loại người đó. Có những cái con nó chỉ cần nó nhá cái bóng rơ là nó dọt rồi. Nếu có con rồi mà mình quất nó cây nó chịu chạy, nếu có con rồi đập chết nó cũng không chịu chạy. Thì cái người tu hành cũng vậy, nó chúng sanh ở đời cũng vậy. Có nhiều người chuyện gì đi nữa thì nó cũng là họ sống lì lợm, sống bất thiện như vậy, là cái loại ngựa mà đập chết cũng không thèm chạy, chỉ có làm để mình làm thịt đó thôi. Nhưng có những người đó họ cần có một cú sốc nhẹ nhẹ nào đó xa xa, ví dụ như nhìn thấy cảnh mà thiên tai rồi nhân họa chiến tranh tùm lum ở ngoài xã hội không mắc mớ gì, nhưng mà nhìn thấy ngấy. Các vị có biết đằng sau cái sóng thần 202 đó, cái khuynh hướng mà tìm về với những trào lưu sống tâm linh ấy, bỗng nhiên trở thành ra một cái làn sóng cực mạnh không gì cưỡng nổi, dễ sợ chứ. Tức là có số người tìm đến với yoga, tìm đến với các cái học thuyết duy linh, những cái hệ dịch nhánh tôn giáo trên toàn cầu từ Âu Á, thì coi như nó là nó trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ sau cái cuộc đại họa mà coi như là tsunami năm 2002 đó, nó có những người họ kỳ cục như vậy đó, cho họ thấy một cái gì đó mà nó kinh khủng như vậy thì họ mới chịu tu. Ngay cả người Mỹ mà ngay sau cái vụ mà khủng bố 911 ấy, là có rất là nhiều người bắt đầu nghĩ đến vấn đề tâm linh. Họ thấy rằng thì ra cái chết nó đơn giản như vậy đó. Đấy. Mà là cái lúc mà xảy ra cái vụ khủng bố, cái số người ở trong hai cái tòa World Trade Center không có nhiều đó nha. Chứ nếu mà nhầm lúc cao điểm thì cái số mà thương vong nó sẽ gấp 5, gấp 10 lần. Mà cũng may là buổi đó lúc đó họ làm hơi sót, cho nên cái số người mà có mặt ở trong hai cái tòa nhà nó không có nhiều. Vậy mà phải nói rằng sau khi mà xảy ra cái vụ đó rồi thì rất nhiều người Mỹ họ đã lập tức thay đổi 180 độ về những vấn đề nhận thức đối với đời sống. Họ thấy rằng mọi thứ nó mong manh. Những người chết trong đó là từ điều toàn là những tuổi trẻ tinh anh của Hoa Kỳ. Đó là sao? Là những chuyên gia. Những chuyên gia, những cái tay gọi là chuyên gia về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học, xã hội, luật sư, bác sĩ, tùm lum tà la, nam tà bắt đầu ở trong đó. Chứ đâu phải là cái tay mơ có mặt trong hai tòa nhà đó đâu. Ba cái dân chứng khoán, chứng khuyết gì đó nằm trong đó hết. Rồi bao nhiêu là gia tài, vàng, ngọc, kim cương, bây giờ bùng một phát, không còn một mống. Đấy. Cho nên ở đây có nhiều khi mình phải thấy rằng cái pháp môn từ tiểu ám thị nó hay kỳ. Nhưng mà sự thật á, thay vì mình xài cái từ tiểu ám thị thì nghe nó hơi tiêu cực, thì thôi mình xài cái chữ nó mềm mềm hơn, nó là thực tập. Và nó có một chuyện nữa, thay vì mình kêu là tu học thì mình sẽ là mình nói chỉ học tu, nó hay lắm. Học tu là sao? Tức là tập tu á. Chứ mà mình biết cái gì mình xài cái tu học thì nghe có vẻ nó sang quá, nó bẩn quá, nó chảnh quá. Bây giờ mình xài, mình không có xài chữ tu học nữa, mình là chữ học tu. Có nghĩa là mình từng bước thì nó mà mình phải cần có một cái chất xúc tác nhất định nào đó. Ví dụ như mình có người vì ham mê công đức mà tu tập, có người ham mê cái đức hạnh, mong mình trở thành người đức hạnh mà tu tập, có người ham mê công đức mà tu tập, có người vì sợ tội lỗi mà tu tập, có người vì sợ khổ mà tu tập. Tôi vì cái loại thứ tư. Tôi không sẵn cho tôi cũng không ham vào tôi. Tự đáy lòng tôi mà nói thì công đức nó là chuyện xa vời, hoặc là cái chuyện trở thành một người đức hạnh thì đó mà tôi nó cũng là chuyện xa vời. Mà tôi có một chút gì đó trong Phật pháp là bởi vì tôi là người sợ khổ, tôi sợ khổ, bởi vì tôi là người rất là dễ bị tổn thương mà tinh thần, tôi là người rất là tự ti, rất là mặc cảm. Do nhiều cái lý do mà tôi biết mình có nhiều cái vấn đề như vậy đó. Nhưng mà cái cách tự cứu hay nhất vẫn là Phật pháp thôi. Cho nên ấy, đúng rồi. Đây có những cái câu trích rất là hay. Nãy giờ tôi giảng mà tôi nhắm mắt rồi tôi mở mắt ra thấy câu nói rất là hay. Ok. Bây giờ thì là tôi chỉ nói vắn tắt như vậy cái bài kinh này. Đúng rồi, tôi bắt đầu qua bài kinh khác thôi, nhưng mà tôi thấy cái này đủ rồi, nó nhiều quá nó mệt nha. Thì nó mệt lắm. Bây giờ đó là lúc mà nó hết rồi, cái này dẫn tới câu 8 là 77, nãy giờ tôi nói xong rồi. Tức là như vậy đó. Tức là mọi thứ ở đời này nó xuất phát từ cái gì? Từ cái sự tham muốn. Rồi từ cái gì nữa? Từ cái sự mình lạm dụng, mình lạm dụng sáu súc. Sáu súc có nghĩa là người tu hành là không có lạm dụng, không có lạm dụng trong sáu súc, sáu thọ, sáu tưởng. Lạm dụng nghĩa là sao? Sáu tưởng có nghĩa là mình chìm đắm ở trong thế giới ảo giác. Sáu thọ nghĩa là mình thưởng thức được cái nhìn thưởng thức. Đời sống suốt ngày chỉ biết trốn chạy để kiếm tiền, chỉ biết trốn chạy để kiếm tiền. Thích cái này thì đi theo cái này, ghét cái kia thì chạy trốn cái kia. Thì cái đó là chính là cái sự, là cái sự lạm dụng xúc thọ tưởng. Mà ở đâu mà xúc thọ tưởng là làm việc rốt ráo không có chừng mực cái, thì tôi xin hứa là ở đó cái khổ tràn ngập. Mà tu hành là gì? Tu hành là sự chừng mực, có nghĩa là chỉ thấy cái gì cần, chỉ nhìn cái gì cần, chỉ nhìn cái gì cần, chỉ nghe cái gì cần. Thì đó được gọi là tu tập từ xúc, từ thọ, từ tưởng. Và ở đây có một cái công thức rất là quan trọng mà tôi mong bà con nhớ, đó là không phải lúc nào mình nhìn mình cũng thấy. Tôi không muốn giải thích cái câu này, tôi chỉ muốn lấy đó làm câu ngắn mà con suy tư trong vòng 24 giờ đồng hồ trước khi chúng ta gặp lại vào ngày mai. Đó là không phải lúc nào nhìn cũng thấy. Ở trong tiếng Mỹ nó có hai cái động từ rất là rõ, đó là to look rồi cái to see. Hai cái này nó khác, không phải là vậy, không phải là nó giống nhau nha. Không phải lúc nào mình to look, mình muốn là to see. Có nhiều khi đó mình thành thiền ấy, mình thành thiền mình cứ niệm xứ ấy, mình toàn là to look không mà, chứ mình không có to see. Tức là chỉ nhìn thì có nhìn, nhưng mà thấy hay không thì tôi không sure. Và một chuyện nữa các vị cũng nhớ là trong tiếng Mỹ đấy, cái chữ home nó khác với chữ house. House nó chỉ là cái nhà thôi, còn cái home đó mình ra từ biển đó, nó cũng nghĩa là phải giống như là go home, có đi về nhà ha. Nhưng mà thật ra đó, cái Phật pháp đó, mà mình học lơ mơ đó, thì cái Phật pháp nó chỉ là cái house. Mình phải học Phật pháp làm sao mà nó trở thành cái home của mình đó. Home nó là cái nhà mà nó có cái nghĩa ngầm đó, nó là cái chỗ lưu tới trong tâm tưởng của mình, nó gọi là home. Nhưng mà chữ home nó vừa là nghĩa đen mà vừa nghĩa bóng, nó vừa là vật chất mà nó gồm luôn cả tinh thần nha. Còn cái chữ house này thì không, tôi không phải là chuyên gia tiếng Anh nha, thì tôi đừng có cười ở chỗ ông này, ông không chuyên gia mà sao dám sáng nay ông dám múa điều bắt thợ. Nhưng mà cái đó là chuyện rất là quan trọng, hãy học Phật pháp như thế nào để Phật pháp trở thành ra là cái home chứ không phải là house. Home là chỗ để mình đi về buồn vui sống chết ở đó. Home nó mang, nó còn hàm ý nghĩa là quê hương, là cái một cõi đi về, là cái chữ home. Riêng cái chữ house thì không. House có thể là cái chỗ, là cái nhà này để mình sáng mình mua gì mình bán cũng vẫn gọi là house. nhớ nha. House có nghĩa là có thể, có thể nó là cái căn nhà mua đi bán lại vẫn gọi là house. Nhưng mà riêng là home thì khác. Home là cái chỗ đi về của mình, chỗ buồn vui sống chết của mình, một cõi đi về của mình. Thì Phật pháp cũng vậy đó. Hãy nhớ rằng nhiều, hãy cứ nhớ câu chú thế này: đôi khi tôi lúc con khỏe là tu si, đôi khi mình một Phật pháp đó là Phật pháp chỉ là cái house, không phải là cái home. Ok. Còn một chuyện nữa, đi tìm đạo là tìm cái gì? Tìm đạo là tìm cái chữ đạo đó, là quê. Mà chữ quê đó có nghĩa là who are you? Who are you? Mình viết tắt lại cho nó có thể được chữ quê không? Hoặc là where are you? Coi kỹ cái chữ đó có phải là chữ quê không? Và toàn bộ cái nội dung của cái bài kinh này, tôi nhắc lại những cái bài học mà tôi rất là thích, đó là toàn bộ bài kinh mà Cá Lá Hán này nè, bài kinh Tinh Luận này đó, đó là gì? Đề nghị mỗi Phật tử đeo lên cổ mình một thánh giá. Thánh giá ở đây là chữ tôi trong tiếng Anh với dấu gạch ngang để xóa nó đi. Các vị có thấy chữ A trong tiếng Anh không? Chữ A là tên của tiếng Anh đó. Quý vị mình tu là mình phải xóa chữ A đó, mình xóa cái là mình gạch ngang đó. Vì vậy nó đã thánh giá rồi. Cho nên ấy, nếu mà một người Phật tử mà có đeo thánh giá đó, thế nào người ta biết, người ta sẽ rất là ngạc nhiên. Người ta hỏi tại sao mình Phật tử mình thờ Phật mà có đeo thánh giá nó không? Cái thánh giá đây không phải là cái mà Chúa ngày xưa đã chịu khổ nạn, không phải. Mà cái thánh giá này nên chính là xóa đi cái chữ tôi. Tôi là vô ngã, vị tha. Okay. Ok, xin chia tay bà con trong một chút, với một chút ít cái dẫn cho vui, và xin hẹn gặp nhau là vào ngày mai. Nếu chúng ta